Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 156 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cửa phòng đóng lại, Giao Thần xách đầu nhỏ ra ngoài phòng khách. Tịch Nhan và Lang An trốn ở bên ngoài cửa xem kịch, vừa vặn mặt đối mặt với Giao Thần. Ban đầu ba người họ chỉ định ở bên ngoài quan sát, bởi vì lúc bọn họ đến thì đã phát hiện cửa đang khép hờ. Lúc đang định vào thì nghe thấy từ bên trong truyền ra tiếng nói, cho nên ba người bọn họ chỉ có thể lặng lẽ trốn ở bên ngoài cửa. Về sau, nghe thấy Dạ Âu Thần chất vấn Hàn Mộc Tử, bọn họ thực sự sợ hãi đến hãi hùng khiếp vía. Về sau, khi họ không nghe thấy trong phòng có âm thanh gì nữa, họ chợt phát hiện đầu nhỏ ở bên cạnh họ đã biến mất. Lại nhìn lại, phát hiện đầu nhỏ đang ở trong phòng. Sau đó là những chuyện vừa xảy ra. Sau đó tiếp là Dạ Âu Thần xách theo đầu nhỏ ra ngoài, đóng cửa phòng, vừa vặn đối mặt với Lang An và Tịch Nhan ở bên ngoài. Dạ Âu Thần nhìn hai người lạ đột nhiên xuất hiện ở trước cửa phòng, nhíu mắt lại đầy nguy hiểm. Dì Tịch Nhan, chú Lang An, hai người mau cứu cháu. Đầu nhỏ vươn tay về phía hai người bọn họ cầu cứu. Tịch Nhan và Lang An liếc nhìn nhau, ho nhẹ một tiếng, sau đó đồng loạt đứng dậy, đẩy cửa ra, rồi vào phòng. Đầu nhỏ... Hai kẻ vô ơn bội nghĩa, không có trở ngại. Dạ Âu Thần xách cổ đầu nhỏ đến cầu thang, rồi mới thả cậu bé xuống. Hai bắp chân của đầu nhỏ vừa mới chạm đất là đã bắt đầu muốn chạy. Vừa mới chạy được hai bước đã bị Dạ Âu Thần túm lấy cái mũ lông kéo lại. Chạy tại chỗ một lúc lâu, vẫn không thể tiến về phía trước được. Cậu bé hừ hừ lạnh hai tiếng, đột nhiên quay lại cắn lên cổ tay của Dạ Âu Thần. Dạ Âu Thần chỉ cảm thấy cổ tay truyền đến cảm giác đau đớn, đau đến mức khiến anh nhíu mày lại, vô ý thức muốn hất cái thằng nhóc kia ra. Thế nhưng nhìn thấy khuôn mặt kia, Dạ Âu Thần vẫn nhìn lại được, giọng nói lạnh như băng, cắn đủ chưa? Đầu nhỏ cảm thấy cắn đến gần đủ rồi, lúc này mới nhả ra. Dạ Âu Thần cúi đầu, nhìn thấy trên cổ tay mình có hai hàng dấu răng. Anh lại ngẩng đầu lên, nhìn thấy đầu nhỏ đang nhe răng làm mặt quỳ với anh. Thấy hàm răng cậu bé dính máu, Dạ Âu Thần khẽ động, vươn tay giúp cậu bé lau vệt máu trên răng đi. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Đầu nhỏ đẩy tay anh ra, tức giận khoanh tay trước ngực, đầu ngoặt về một bên, không thèm để ý đến anh. Trong ánh mắt màu mực của Dạ Âu Thần xuất hiện cảm giác buồn cười. Tính tình thằng nhóc này thật lớn đấy. Nhưng mà... chuyện anh muốn biết thì anh sẽ không bỏ qua. Không nói sao? Vậy được rồi. Vậy cháu nói cho chú biết trước. Cháu là ai? Đầu nhỏ không thèm để ý đến anh, quay người đi hướng khác. Dạ Âu Thần nhíu mày. Vừa nãy cháu gọi chú là ba sao? Cái chữ ba này rơi vào tai của đầu nhỏ, khiến cho cậu bé hơi phát điên lên, kêu căng mở miệng. Chú nghe lầm rồi. Không phải tôi gọi chú là ba đâu. Vậy sao? Vậy gọi ai chứ? Cái người vừa mới ở ngoài cửa kia sao? Tất nhiên Dạ Âu Thần biết là không phải. Chỉ là thằng nhóc này muốn chọc giận anh, cho nên anh dứt khoát trêu lại cậu bé. Với khuôn mặt này, tuổi nhỏ như vậy, lại còn gọi anh là ba. Mặc dù không thể tin được, nhưng sự thật bày ra trước mắt anh còn có thể nghĩ như thế nào nữa đây? Đầu nhỏ nhìn Dạ Âu Thần một cái, sau đó nguy hiểm nheo mắt lại. Chú thật xấu, muốn tôi ra tay với chú Lang An, nhưng tôi sẽ không đâu. Dạ Âu Thần không ngờ đầu óc của thằng nhóc này lại linh hoạt như vậy. Anh đưa tay bóp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé, cùng cậu bé nheo mắt lại. Con không muốn nói cũng được thôi. Nếu con không muốn nói rõ ràng chuyện này, vậy thì ba sẽ đi hỏi mẹ con. Ba nghĩ... mẹ con chắc chắn sẽ rất tình nguyện kể hết mọi chuyện cho ba nghe. Đầu nhỏ vừa nghe thấy anh muốn đi tìm mẹ, lập tức lộ vẻ lo lắng. Thế nhưng sau khi nghĩ lại, cậu bé lại hừ hừ lại nói. Vừa nãy, lúc tôi ở ngoài cửa, đã nghe thấy ba nói cục cưng trong bụng mẹ là con hoang. Ba đã đắc tội với mẹ, mẹ sẽ không tha thứ cho ba đâu. Nhắc đến chuyện này, Dạ Âu Thần lập tức có chút đau đầu. Bản thân vừa sốt ruột phát hỏa, thế mà lại nói không biết lựa lời. Anh không hề có ý đó, nhưng lúc đó nhìn thấy cô nâng niu đứa bé. Hơn nữa lại còn đủ các loại hơn so với trước đây, anh liền mất đi lý trí. Rõ ràng trước đây, lúc ở bệnh viện, khi nghe tin cô mang thai, phản ứng đầu tiên của anh là tự nhủ chính mình, cho dù có thế nào đi chăng nữa, cũng phải tin cô. Nhưng thời khắc mấu chốt, sao lại xe như bị tuột xích? Đầu nhỏ vòng tay ở trước ngực, khẽ nói nhỏ thì thầm. Nếu ba cầu xin con có thể thay ba cầu xin mẹ tha thứ. Dạ Âu Thần, con vừa nói, gọi chú là ba sao? Nghe thấy vậy, khuôn mặt của đậu nhỏ khẽ thay đổi, bởi vì cậu bé luôn biết Dạ Âu Thần là ba của mình, cho nên đôi lúc nói chuyện theo thói quen mà kêu lên một tiếng. Cậu nhóc, cho dù con không muốn nói toàn bộ câu chuyện cũng không sao. Anh đại khái có thể đoán được. Chú mới là tên nhóc đó. Không, chú là kẻ xấu. Vừa rồi chú còn muốn bắt nạt mẹ. Cháu và em bé trong bụng của mẹ đều sẽ không tha thứ cho chú. Dạ Âu Thần nhìn cậu bé trước mặt trông giống hệt mình và đang không ngừng buộc tội anh, thậm chí còn trừng mắt nhìn chằm chằm vào anh nữa. Nhưng trong lòng của Dạ Âu Thần trở nên mềm nhũn, cho nên lúc đậu nhỏ vừa nói xong, Dạ Âu Thần đột nhiên vươn tay ôm lấy thân hình nhỏ bé trước mặt vào lòng. Này, bà xấu xa, nói gì thì cứ nói đi, bà động tay động chân làm gì? Đậu nhỏ không kịp phản ứng, cả người đã bị Dạ Âu Thần ôm chặt. Cách qua lớp áo lông dày và áo len, cậu bé cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp mãnh liệt của Dạ Âu Thần. Đó là sự ấm áp của ba. Đầu nhỏ có chút ngây người, có vẻ như đây là lần đầu tiên ba được ôm cậu bé như thế này. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của ba có vẻ như rất xúc động. Mình đã mắng ba như vậy rồi mà ba lại không có chút phản ứng tức giận gì. Đừng tưởng ba vì bế con mà con lại liền dễ dàng tha thứ cho ba. Đầu nhỏ vẫn còn khó chịu. Còn ở trong phòng, sau khi Tịch Nhan và Lăng An đi vào thì thuận tay đóng cửa lại, sau đó vừa đúng lúc gặp Hàn Bộc Từ ở trong phòng. Vì sự xuất hiện đột ngột của đậu nhỏ, Hàn Bộc Từ không khỏi kinh ngạc. Bây giờ nhìn thấy Tịch Nhan và Lăng An, cô mới chợt hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra là Tịch Nhan và Lăng An đã đưa cậu bé đến. Mọi người... Hàn Bộc Từ vừa mở miệng, Tịch Nhan liền làm ra vẻ cầu xin thương xót. Mộc Từ tốt bụng, không phải tớ tự muốn mang theo đầu nhỏ đâu, là đầu nhỏ bắt tớ dẫn cậu bé đến. Chuyện này không thể trách tớ, cậu muốn trách thì phải trách cái tên nhóc đầu nhỏ nhà cậu. Tịch Nhan vô cùng liêm sỉ, đã đẩy tất cả các tội lỗi lên trên người của đầu nhỏ. Dù sao thì đầu nhỏ cũng là con của cô, Hàn Mộc Từ sẽ không tức giận. Hơn nữa, bọn họ đã thương lượng trước đó. Lăng An hơi ngạc nhiên, như thể không ngờ được rằng Tịch Nhan sẽ có thể đẩy hết mọi chuyện lên người của đầu nhỏ. Ngược lại, Hàn Bộc Từ không cảm thấy chút kỳ quái nào, nhau mắt lại đánh giá Tịch Nhan. Thật sao? Đương nhiên rồi, con trai của cậu sinh ra cậu phải biết chứ. Hàn Bộc Từ không có chút hào hứng nào, cô cũng không trách Tịch Nhan. Cô biết chuyện đậu nhỏ quấn lấy người, chỉ là những gì đang xảy ra lúc này quá đột ngột. Đậu nhỏ đến tìm cô, chuyện này không có vấn đề gì cả. Cô cũng nhớ cậu bé, nếu có thể được gặp cậu bé thì cũng không tồi. Nhưng điều cô không ngờ tới là đầu nhỏ đến đây, Dạ Âu Thần cũng ở đây. Hai bà con lại đột nhiên gặp nhau như vậy. Hiện tại, Dạ Âu Thần đã đưa mọi người ra ngoài. Mặc dù không thể làm gì được đầu nhỏ, nhưng bây giờ, trong lòng anh đang nghĩ gì đây? Đột nhiên nhìn thấy một đứa trẻ giống hệt mình trong lúc mất hết trí nhớ. Khả năng chịu đựng của anh bây giờ phải làm sao? Có thể chấp nhận không? Vừa rồi, Hàn Mộc Tử vừa nhìn thấy anh, suýt chút nữa thì đã mất đi lý trí, còn bị dọa cho sợ hãi. Sau đó đầu nhỏ lại xuất hiện, có thể nói là một cú sốc kép. Hàn Mộc Tử cụp mắt trầm tư. Tịch Nhan vốn tưởng rằng cô sẽ oán trách mình một hồi, nhưng ai biết được cô lại cứ trầm mặc nãy giờ. Tịch Nhan cảm thấy có gì đó không đúng, kết hợp những gì xảy ra vừa rồi, đột nhiên hiểu ra, cô ấy vội vàng lên tiếng. Cái đó tớ cũng không ngờ mọi chuyện lại phát triển như thế này. Ban đầu tớ chỉ đưa đầu nhỏ qua gặp cậu, cậu bé thật sự rất nhớ cậu. Tớ cũng cảm thấy đầu nhỏ vô cùng đáng thương. Cậu bé chỉ muốn gặp mẹ mình một chút mà thôi. Sau khi chúng tớ đến, dựa theo địa chỉ trước đó mà tìm đến đây, vốn là chỉ muốn gặp cậu một chút, ai biết được cửa của hai người lại không đóng kỹ. Sau đó thì ba người chúng tớ vừa đúng lúc nghe thấy được cuộc cãi vã của hai người. Lúc đầu nhỏ bỏ chạy ra ngoài, chúng tớ muốn ngăn lại cũng không kịp nữa. Cô ấy giải thích một lượt chuyện gì đã xảy ra trước đó. Hàn Mộc Từ mới ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi trên mặt của cô ấy, khẽ nói. Chuyện này không trách cậu, tớ biết mà, tớ chỉ là lo lắng. Đang nói chuyện, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến giọng nói của đậu nhỏ. Ba xấu, mẹ mau đến đây. Hàn Mộc Từ bị tiếng kêu dọa cho hồn bay phách lạc, mau chạy nhanh tới. Tịch Nhan và Lang An liếc nhìn nhau, rồi vội vàng đuổi theo sau. Sau khi cánh cửa mở ra, Hàn Mộc Từ mới phát hiện Dạ Âu Thần đột nhiên ngất xỉu, lúc này còn đang đè lên người của đậu nhỏ. Đầu nhỏ đã ăn mặc rất cồng kềnh, lại bị cơ thể cao lớn của Dạ Âu Thần đè lên, không cách nào dãy giụa được. Vốn dĩ cảnh này hẳn là cực kỳ hài hước, nhưng Hàn Mộc Từ lúc này cũng không thể cười nổi, bởi vì Dạ Âu Thần té xỉu, sắc mặt tái nhợt, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Đây là... thế nào đây? Hàn Mộc Từ vẫn chưa kịp phản ứng, Lăng An và Tịch Nhan đã nhanh chóng tiến lên phía trước, tách hai người ra. Lăng An một mình đỡ lấy Dạ Âu Thần, Tịch Nhan thì kéo đầu nhỏ lên, vỗ nhẹ vào lưng cậu bé, giúp cậu bé phủi áo quần cho sạch sẽ. Chuyện này là thế nào đây? Tịch Nhan không biết phải làm sao, liền hỏi một câu. Hàn Mộc Từ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của Dạ Âu Thần, mím môi nói. Đừng hỏi thế nào nữa, tình hình của anh ấy trông có vẻ không được tốt lắm. Tớ đi lấy chìa khóa xe, hai người giúp tớ đưa anh ấy vào trong đi. Được. Lăng An là đàn ông, khí lực lớn, chẳng mấy chốc đã đỡ Dạ Âu Thần xuống lầu một cách dễ dàng. Tịch Nhan nắm tay của đầu nhỏ cùng đi xuống lầu. Hàn Mộc Từ quay trở về phòng tìm thì thấy chìa khóa xe Dạ Âu Thần để trên bàn trà. Sau khi cô cầm lấy chìa khóa, lại quay về phòng ngủ, lấy chiếc túi, sau đó mới khóa cửa phòng đi xuống cầu thang. Một nhóm người đưa Dạ Âu Thần đến bệnh viện. Đầu nhỏ thì bị Tịch Nhan giữ lại, nhưng ánh mắt thì lại nhìn Hàn Mộc Từ đang đứng cách đó không xa. Từ lúc cậu bé xuất hiện đến bây giờ, mẹ chỉ liếc nhìn cậu bé một cái, rồi sau đó không quan tâm tới cậu bé nữa. Tất cả mọi tâm tư của mẹ đều đổ dồn lên trên người của ba xấu xa. Mình đã lặn lội đi tìm mẹ, nhưng mẹ lại thậm chí không ôm cậu lấy một cái. Thầm nghĩ, liền cảm thấy tủi thân. Nhưng suy nghĩ đến việc Dạ Âu Thần bị đưa vào bệnh viện, đầu nhỏ đành phải nuốt những lời oán trách này vào bụng. Bỏ đi, bây giờ ba là người bệnh, nhường cho ba đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, di động của Hàn Mộc Từ vang lên. Cô liếc mắt nhìn, lại là Tống An gọi cho cô. Nhìn thấy cái tên Tống An này, sắc mặt của Hàn Mộc Từ khẽ biến đổi. Bởi vì đã là thời khắc giao thừa, cho nên Tống An định cùng bọn họ ăn cơm giao thừa. Kết quả là bà ấy đến nhà đã lâu như vậy mà cô với Dạ Âu Thần vẫn còn chưa qua. Sợ là lúc này sốt ruột chờ đợi, cho nên mới gọi điện cho cô. Hàn Mộc Từ dâng lên một hồi cảm xúc rồi mới nhận điện thoại. Mộc Từ, đã là mấy giờ rồi? Không phải Âu Thần nói là đi đón cháu xuất viện sao? Bây giờ hai người đang ở đâu thế? Hàn Mộc Từ liếc nhìn xung quanh có chút bất lực nói. Hiện tại chúng cháu đang ở bệnh viện. Không phải các cháu đã xảy ra chuyện gì chứ? Sao làm thủ tục xuất viện lại chậm như thế? Đã xuất phát bao lâu rồi mà còn chưa làm xong? Ngày hôm nay người đặc biệt khá nhiều sao? Dì nhỏ. Hàn Mộc Từ gọi bà ấy một tiếng giải thích. Các thủ tục xuất viện đã làm xong cả rồi, nhưng chúng cháu đã quay trở lại. Dì Tống. Khi đầu dây bên kia điện thoại không có tiếng động, Hàn Mộc Từ mím môi, sau đó xoay người liếc nhìn đầu nhỏ và những người khác đang đứng cách đó không xa, rồi lại quay người lại. Còn có đầu nhỏ cũng ở đây. Khi Tống An đến bệnh viện, đúng lúc bác sĩ đã chữa trị cho Dạ Âu Thần đi ra. Bác sĩ nói Dạ Âu Thần chỉ là ngất đi mà thôi, cơ thể cũng không có vấn đề gì. Nhưng Hàn Mộc Từ lại không khỏi cau mày hỏi. Không có vấn đề gì, thế sao anh ấy lại đột nhiên ngất xỉu? Lúc anh ấy đến, tôi thấy anh ấy còn đổ mồ hôi hột. Hơn nữa, sắc mặt anh ấy cũng có gì đó rất không bình thường. Bác sĩ gật đầu hỏi thăm tình hình lúc đó. Xét cho cùng, kết quả khám nghiệm là cơ thể không có vấn đề gì lớn cả. Còn về việc tại sao anh ấy lại đột nhiên ngất xỉu, thì còn phải kết hợp xem tình hình lúc đó thế nào nữa. Khi được hỏi về tình hình lúc đó, Hàn Mộc Từ và Tịch Nhan, Lăng An đều đang ở trong phòng. Chỉ có đầu nhỏ là người duy nhất ở cùng trong phòng với Dạ Âu Thần. Hàn Mộc Từ nhìn về phía đầu nhỏ, vẫy vẫy tay với cậu bé. Đầu nhỏ. Đầu nhỏ đã đợi hơn nửa ngày mà mẹ còn không đến ôm cậu một cái. Sau khi đến bệnh viện thì cô lại sốt ruột lo lắng chờ ở cửa phòng cấp cứu. Về sự xuất hiện của cậu cũng chẳng có chút mừng rỡ. Vốn dĩ chỉ có một chút tủi thân, nhưng bây giờ nhìn thấy mẹ vừa nghe lời bác sĩ xong rồi mới nhớ đến cậu. Trong lòng đầu nhỏ càng cảm thấy tủi thân hơn. Lại đây nào. Hàn Mộc Từ ngồi xồm xuống, ra hiệu cho đầu nhỏ bước tới. Đầu nhỏ suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy mình không nên tức giận với mẹ ở nơi công cộng. Đến lúc này chỉ làm mất mặt mẹ và mình cậu bé mà thôi. Vậy là cậu bé ngoan ngoãn đi tới bên người Hàn Mộc Từ. Hàn Mộc Từ một tay ôm lấy cậu bé, đưa tay lên nhéo má của cậu bé. Lúc nói chuyện, giọng nói cũng dịu dàng hơn vài phần. Đầu nhỏ ngoan, lúc trước khi ở ngoài phòng, bà con đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc ở ngoài không phải là rất tốt sao? Sao lại đột nhiên ngất xỉu vậy? Đầu nhỏ chớp chớp mắt nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Lúc đó Dạ Âu Thần bất ngờ ôm chầm lấy cậu bé. Cậu bé còn đang nói chuyện với bà. Đừng tưởng là ba ôm con thì con sẽ liền dễ dàng tha thứ cho bà. Sau khi nói xong, hình như ba cũng không có chuyện gì đó không ổn. Ôm cậu bé một chút rồi kéo ra. Sau đó bàn tay lớn khẽ vuốt má của cậu bé. Trong mắt hiện lên một tia ấm áp hơn mấy phần. Đầu nhỏ khẽ hử lạnh một tiếng, vuốt ve tay của cậu bé. Sau đó, biểu cảm của ba liền thay đổi, lông mày cứ cau chặt lại, như thể rất đau đớn. Ngay từ lúc đầu, đầu nhỏ cứ nghĩ rằng ba đang diễn. Thế nhưng về sau, lúc Dạ Âu Thần ngã xuống đất, đầu nhỏ mới ý thức được rằng ba đã ngất đi. Vậy là đầu nhỏ kể hết toàn bộ đầu đuôi câu chuyện tình hình tại hiện trường. Bác sĩ nghe vậy thì đầu óc mơ hồ. Đây là tình huống gì vậy? Chẳng lẽ là đột nhiên đau đầu dẫn đến ngất xỉu sao? Đau đầu sao? Nghe đến hai chữ đau đầu, trong đầu của Hàn Mộc Từ chợt lóe lên vầng sáng, tựa hồ như đã nắm được điều gì. Nhìn thấy dáng vẻ của đậu nhỏ trông giống hệt anh, Dạ Âu Thần đột nhiên đau đầu. Phản ứng này có phải là trí nhớ của anh đã được đậu nhỏ kích thích không? Ngoài chuyện này ra, Hàn Mộc Từ không nghĩ được gì khác. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ đột nhiên lên tiếng nói: "Bác sĩ, tôi quên nói với ông, não bộ của anh ấy đã từng bị thương nghiêm trọng, mất đi trí nhớ." Nghe vậy, vẻ mặt của bác sĩ có vẻ hơi ngạc nhiên. "Não bộ từng bị chấn thương nặng và mất đi trí nhớ sao? Vậy cậu ấy..." Bác sĩ liếc nhìn đầu nhỏ, Hàn Mộc Từ giải thích: "Hôm nay là lần đầu tiên anh ấy nhìn thấy cậu bé." Bác sĩ bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Thảo nào chúng tôi không thể tìm ra nguyên nhân cơ thể của anh ấy là gì. Mặc dù bị thương trước đó nhưng anh ấy đã hồi phục rất tốt. Được cô nói như vậy, tôi đoán chừng là đã kích thích trí nhớ của bệnh nhân. Kích thích đại não sẽ xuất hiện những cơn đau dữ dội. Nếu quá mức thì sẽ dẫn đến ngất xỉu." Hàn Mộc Tử nói như vậy, trí nhớ của anh ấy không phải là sẽ khôi phục sao? Nếu thật sự đúng như vậy, thế chẳng phải là nhân họa đắc phúc sao? Nhưng mà bác sĩ lại lắc đầu: "Cái này thì chúng tôi cũng không rõ. Mặc dù có những ví dụ về việc mất trí nhớ, nhưng không có phương pháp chữa trị chính xác có thể khôi phục lại trí nhớ trước đây của anh ấy hay không, còn phải chờ sau khi anh ấy tỉnh lại mới biết được." Nghe bác sĩ nói vậy, Hàn Mộc Từ có chút thất vọng. Nếu như bị kích thích một chút sẽ khôi phục cũng được, nếu không khôi phục vậy sau này chẳng phải là vẫn chịu đựng bị trí nhớ quấy rầy sao? Đau đầu ngất xỉu thì phải làm sao đây? Tịnh Nhàn kéo tay áo của Hàn Mộc Từ nói nhỏ: "Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần người ta không sao sẽ tỉnh lại là tốt rồi. Chuyện hôm nay trí nhớ bị kích thích nhất định là sẽ từ từ khôi phục thôi. Có lẽ sẽ có một ngày Âu Thần tự nhiên nhớ ra thôi." Chuyện tới nước này, cô cũng chỉ có thể chấp nhận, gật đầu. Tống An cuối cùng cũng tìm được bọn họ. Từ hành lang chạy tới, thấy Tịnh Nhan, Lăng An và đậu nhỏ đều ở đây. Bà ấy dừng sốt một chút, lập tức bước về phía trước. "Dì nhỏ!" Hàn Mộc Từ kêu bà ấy. Tịnh Nhan và Lăng An không có mối quan hệ hay tình bạn nào với bà ấy, chỉ có thể gật đầu với bà. Tống An hỏi: "Âu Thần thế nào rồi? Bác sĩ đã nói sao?" Hàn Mộc Từ liền truyền hết mọi lời nói của bác sĩ nói vừa rồi cho Tống An. Tống An nghe xong thì gật đầu: "Không sao là tốt rồi." Sau đó bà ấy nhìn thấy tên nhóc bên cạnh mình, ngồi xồm xuống: "Đầu nhỏ, sao lại không gọi cho bà gì?" Đầu nhỏ chớp chớp đôi mắt ẩm ướt, cuối cùng thì cũng có người chú ý đến cậu bé. "Bà gì?" Đầu nhỏ đáng thương gọi bà một tiếng. Câu này quả thật là gọi đến đáy lòng của Tống An. Bà ấy thở dài một hơi, sau đó vươn tay ôm lấy đậu nhỏ. Đứa nhỏ này thật ngoan, làm cho tim của bà tan chảy. "Bà gì?" Đậu nhỏ thấy bà ấy thích thú, liền gọi thêm một tiếng. Tống An nghe vậy, trong mắt tràn đầy ý cười và sự cưng chiều, xòa đôi má mềm mại. "Mùa đông sao không ở lại trong nước, mà sao lại đi ra nước ngoài làm gì?" Tên nhóc trước mặt giống y hệt Dạ Âu Thần. Nhìn thấy cậu bé, Tống An giống như là nhìn thấy Âu Thần vậy, trái tim như tan chảy. Tống An và đầu nhỏ vốn chưa từng gặp nhau trước đây bao giờ, bởi vì lúc đám cưới được tổ chức ở nước ngoài, lúc Tống An nghe đến tổ chức ở nước ngoài, liền rầu rĩ không được bằng lòng. Lúc nghe được hai vợ chồng nói sẽ tổ chức đám cưới ở trong nước, Tống An liền càng không muốn đi. Dù sao thì bà ấy cũng dự đám cưới ở nước ngoài và trong nước, chỉ cần có tham dự thì cũng đều là như nhau. Chỉ là lúc đó Tống An không ngờ rằng Dạ Âu Thần lại xảy ra chuyện. Khi nghe tin dữ này, bà ấy suýt ngất đi. Dù sao thì đó cũng là đứa bé mà chị của bà ấy đã giao cho bà chăm sóc. May mắn thấy sau này được tìm thấy người, Tống An mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó thư ký của Hàn Thanh là Tô Cừu đến tìm bà, nói với bà về chuyện Hàn Mộc Tử. Tống An trầm mặc, nói rằng để bà ấy cân nhắc một chút. Bà không ngờ là ông lão Uất Trì lại ngoan cố như vậy, cũng không ngờ Dạ Âu Thần thế mà lại được ông lão Uất Trì này cứu một cách trùng hợp như vậy. Chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều là duyên phận sao? Mặc dù Tống An rất thương Dạ Âu Thần, nhưng bà ấy thực sự không muốn gặp lại Uất Trì Kim. Chuyện năm đó rõ mồn một trước mắt, trong lòng bà dầu dĩ muốn chết. Ngày lúc Tống An đang dương cờ lưng chừng, người cưng chiều cô em gái điên cuồng là Hàn Thanh, sau khi nghe thấy lời của Tô Cửu báo cáo lại, nhíu mày trầm tư, cảm thấy em gái mình đã gặp chuyện không hay khi ở nước ngoài rồi. Cô lại không cho phép anh trai này ra tay. Anh ta không thể vươn tay ra nước ngoài được. Vì vậy, chuyện ở nước ngoài, anh ta không có thể quyết định được. Vậy là Hàn Thanh liền tự mình đến cửa tìm Tống An. Vì để tăng thêm sức thuyết phục, Hàn Thanh còn bắt cóc đậu nhỏ đi cùng. Lúc nhìn thấy đậu nhỏ, có thể nói Tống An đã hoàn toàn bối rối. Sau đó cậu nhóc Bibo kêu bà dì, xin bà dì này cần phải hỗ trợ gì đó. Tóm lại là không mấy câu liền đem lời nói của Tống An bị đào ngũ. Sau đó, sau khi Tịnh Nhan biết được chuyện này thì liền gửi tin nhắn cho Hàn Mộc Từ. Lúc Hàn Mộc Từ biết được, trong lòng cũng không có quá nhiều dao động. Sớm muộn gì thì Tống An cũng thấy đậu nhỏ thôi. Tống An rất thích đậu nhỏ. Cậu nhóc biết ăn nói lại còn lễ phép, dỗ được bà cũng là phải phục tùng. Chỉ có điều bà không ngờ rằng đầu nhỏ lại chạy ra nước ngoài. Gần sang năm mới, sao mọi người lại đi ra nước ngoài hết vậy? Ở lại trong nước không tốt sao? Thế nào cũng phải đi một chuyến này, không mệt sao? Trong lúc nói chuyện, Tống An còn liếc nhìn Lang An, lại đưa tay xoa má của đầu nhỏ. Đầu nhỏ tiện tay ôm lấy tay của Tống An, thân mật dùng đôi má cọ cọ vào tay của bà. Bibo giải thích, bà dì ơi, đầu nhỏ nhớ mẹ, bà dì nữa, đầu nhỏ không mệt. Nghe cậu bé đọc một cách trình tự, Tống An không khỏi trêu chọc cậu bé. Chủ yếu vẫn là nhớ mẹ cháu là chính, có đúng không? Đầu nhỏ chớp chớp đôi mắt trong veo. Đều nhớ cả. Bà dì cố ý đi chuyến này vất vả. Đầu nhỏ sẽ luôn nhớ lấy. Tống An cười giễu cợt. Chỉ biết trêu đùa làm bà dì vui. Hơn nữa cái miệng mồm lanh lợi này, miệng lưỡi độc địa, không biết phải tốt hơn bà cháu biết bao nhiêu lần. Vốn là con của Già Âu Thần, sao có thể khác biệt nhiều như vậy? Cái tên tiểu tử thối Già Âu Thần đó nói chuyện sẽ chỉ nghẹn chết người ta. Một ngày mà không ác miệng thì sẽ không thoải mái. Lúc trước làm gì nhỏ của anh, không ít lần bị anh làm cho oán hận. Hơn nữa cứ động một chút là lại xem mình như là không khí vậy. Đầu giống như cậu nhóc trước mặt này, mở miệng một tiếng bà dì làm cho trái tim của bà tan chảy. Bà dì, cái này gọi là trò giỏi hơn thầy. Bầu không khí dường như trở nên sôi động hẳn lên, không còn cứng nhắc như lúc nãy. Tất nhiên, mọi người đều biết đây là vì sau khi bác sĩ đã nói rằng Già Âu Thần không có chuyện gì quá đáng ngại. Nếu tình trạng của Già Âu Thần rất tồi tệ, bầu không khí đó dù thế nào tí nữa thì cũng sẽ không sôi động như thế này. Mọi người đứng đó một lúc, Hàn Mộc Từ nói, dì nhỏ, hôm nay là ngày 30 Tết, đáng lẽ là chúng ta đã cùng nhau ăn cơm giao thừa, nhưng tình hình như bây giờ cháu cũng không thể đi được. Đám người Tịch Nhan hôm nay cũng mới đến, đi đường đã mệt mỏi rồi. Nếu không thì dì đưa mọi người về nhà trước đi, ở đây cứ giao cho cháu. Nghe vậy, Tống An lập tức nghiêm mặt làm động tác phản đối. Sao có thể như vậy được chứ? Cháu cũng vừa mới xuất viện, để cháu canh ở đây, lỡ có chuyện gì thì phải làm sao đây? Cháu... Lang An chủ động tiến lên ôm vai. Bà dì, ở đây chỉ có cháu là đàn ông, mọi người về trước đi, để cháu ở lại đây chăm sóc cho cậu Dạ cũng được. Đầu nhỏ lập tức không chịu. Chú Lang An, cháu cũng là đàn ông. Lang An sững sờ, lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười. Suýt nữa thì quên mất, đầu nhỏ cũng là đàn ông, nhưng mà cháu vẫn là một đứa bé. Đầu nhỏ bất mãn đáp, chú Lang An thấy đầu nhỏ tuổi còn nhỏ cho nên xem thường cháu sao? Lang An đâu dám coi thường cậu bé, còn chưa trả lời đầu nhỏ thì đã bị Tống An chen ngang. Chú Lang An của cháu sao lại có thể coi thường cháu được chứ, chẳng qua là quan tâm đến cháu mà thôi. Đầu nhỏ nghĩ một chút rồi tự mình đưa ra quyết định. Cháu muốn ở lại cùng với chú Lang An chăm sóc bà dì và mọi người về trước đi. Nhìn cảnh này, Hàn Mộc Từ không biết nên nói cái gì nữa. Cô thật sự là người không muốn rời đi nhất. Già Âu Thần trông thế này, sao cô có thể nhẫn tâm đi về được đây? Ngộ nhỡ lúc anh tỉnh lại, rồi xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Trí nhớ của anh được khôi phục thì phải làm sao đây? Nghĩ tới nghĩ lùi, Hàn Mộc Từ vẫn kiên định với suy nghĩ của mình. Để mình tôi ở lại đây cũng được rồi, mọi người về trước đi. Có chuyện gì thì tôi sẽ gọi điện thoại cho mọi người. Không thể được. Tống An cũng giống như cô, kiên quyết với suy nghĩ của mình. Dì rất rõ tình trạng thể chất bây giờ của cháu. Cháu không thích hợp với việc ở lại chăm sóc Âu Thần. Đã dày vò cháu cả ngày nay rồi. Cháu nên về nhà nghỉ ngơi đi. Mộc Tử, đừng trách dì nhỏ đã không nhắc nhở cháu. Bây giờ cháu là thai phụ đó. Nhưng... Không có nhưng nhị gì nữa. Cứ làm theo lời của Lang An nói đi. Cậu ấy sẽ ở lại chỗ này. Chúng ta về trước đi. Nếu như nói Hàn Mộc Từ không mang thai, hơn nữa cũng không kiểm tra ra được cái thai có dấu hiệu sinh non, như thế Tống An cũng sẽ không đề xuất ý kiến để cô về nhà. Mọi người có thể cùng nhau ở lại đây. Dù sao thì cũng có người ở trong phòng bệnh, nên mọi người dù có về thì cũng không nỡ. Nhưng các trường hợp đặc biệt cần được xử lý đặc biệt, chỉ có thể làm như vậy. Tịnh Nhan kéo tay áo của Hàn Mộc Từ. Mộc Từ, cứ nghe lời của dì Tống đi. Tôi cảm thấy bà ấy nói có lý. Ở bên ngoài lạnh như vậy, cậu cứ về với chúng tớ trước. Lang An là thanh niên trai tráng, để anh ấy ở đây cũng không sao đâu. Ai biết được, lúc này đậu nhỏ lại xung phong đứng ra tự nguyện nói, cháu cũng là đàn ông, để cháu ở đây cùng với chú Lăng An. Vốn dĩ Hàn Mộc Tử còn muốn từ chối, không ngờ Tống An lại gật đầu đồng ý. Được rồi, vậy để Lăng An và đậu nhỏ ở lại, ba người chúng ta về trước, ăn cơm tắm rửa nghỉ ngơi một lát. Đến lúc đó muốn đến thì dì chắc chắn sẽ không ngăn cản cháu. Không có cách nào khác, Hàn Mộc Tử chỉ có thể đồng ý. Trước khi rời đi, Hàn Mộc Tử còn quay đầu lại nhìn đậu nhỏ một cái, sau đó đi tới trước mặt cậu bé ngồi xổm xuống. Thấy Hàn Mộc Tử ngồi xổm trước mặt mình, trong lòng của đậu nhỏ xúc động đến mức suýt thì hét vào mặt cô, cuối cùng thì mẹ cũng để ý đến con rồi. Nhìn khuôn mặt tròn vo đang nhăn lại của cậu bé, Hàn Mộc Tử không nhịn được đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của cậu bé khẽ nói, vừa nãy có phải mẹ không để ý đến con không? Thật là xin lỗi, chuyện xảy ra đột ngột quá, mẹ cũng bị dọa sợ, cho nên không có chú ý đến nói chuyện với đầu nhỏ. Nếu đầu nhỏ tức giận thì có thể đánh mẹ để giả giận, có được không nào? Lúc đầu đầu nhỏ nhiều lắm, chỉ kiêu ngạo một chút, nhưng sau khi nghe Hàn Mộc Tử nói kiểu này, vậy là cậu bé đột nhiên cảm thấy mũi mình ê ẩm. Mẹ xấu. Cô không sớm để ý đến cậu bé, muộn không để ý đến cậu bé, thì mặc kệ cậu bé luôn đi. Hết lần này đến lần khác lại để ý đến cậu bé ở thời điểm này còn nói nhiều lời kích động như vậy. Đầu nhỏ không muốn nũng nịu trước mặt nhiều người lớn như vậy. Cậu bé là nam tử hán đại trượng phu, bộ dạng mềm yếu chỉ có một người duy nhất có thể nhìn thấy, đó là mẹ. Nghĩ tới đây, đầu nhỏ nói, mẹ, đầu nhỏ không tức giận, đầu nhỏ yêu mẹ nhất, sẽ không giận mẹ đâu. Được rồi, Tịch Nhan tiến đến kéo Hàn Mộc Tử. Chúng tớ vượt qua đại dương để đến tìm cậu. Đầu nhỏ nhìn thấy cậu vui, còn không kịp. Sao có thể giận cậu được chứ? Người khác không có cảm giác này. Nhưng Hàn Mộc Tử là mẹ, cô biết. Vừa nãy, cô làm sao không hiểu được đầu nhỏ chứ? Cậu bé chắc chắn sẽ rất oan ức. Cho dù bây giờ đầu nhỏ nói cậu bé không có tức giận. Thế nhưng mẹ con đồng lòng, Hàn Mộc Tử vẫn có thể cảm giác được trong lòng của đầu nhỏ không vui. Nhưng mà... nếu đầu nhỏ đã nói vậy rồi, vậy thì tạm thời cô sẽ không nói. Chờ chuyện này qua rồi, cô lại từ từ nói chuyện với cậu bé. Được rồi, vậy mẹ về trước nha. Còn là đàn ông, phải cùng với chú Lăng An chăm sóc ba. Nếu như bà tỉnh, anh ấy... Lời phía sau còn chưa nói xong, đầu nhỏ đã nhanh chóng nói tiếp. Mẹ yên tâm đi, bà ở bên này đã có đầu nhỏ chăm sóc. Dì Tịch Nhan, bà dì, mọi người nhanh mang mẹ về đi ạ. Tịch Nhan thò tay ra bóp lấy cái mũi của đầu nhỏ. Vậy bọn dì đi trước, có chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại cho dì và bà dì nha. Sau khi ba người đi xong, Lăng An cúi đầu, mặt đối mặt với đầu nhỏ. Đầu nhỏ đột nhiên vươn tay nói, chú Lăng An ơi, ôm một cái. Lăng An, mặc dù không hiểu vì sao cậu nhóc này lại đột nhiên đòi mình ôm một cái, nhưng mà Lăng An vẫn làm theo lời cậu bé, bế cậu bé lên, một đứa bé đáng yêu như vậy. Cho dù là ai thì cũng không từ chối được, huống chi đây còn là con trai của cậu Âu Thần. Chú Lăng An ơi, chú nói xem, có phải ba cháu bị dọa ngất không? Nghe vậy, Lăng An nhớ mày lại. Tại sao cháu lại nói như thế? Trẻ con đừng suy nghĩ nhiều. Vừa nãy không phải bác sĩ đã nói rồi sao? Đại não của ba cháu bị kích thích, cho nên mới dẫn đến hôn mê. Không có việc gì lớn cả. Đầu nhỏ gật đầu. Vậy chúng ta có cần vào trong phòng bệnh đợi ba tỉnh lại không? Nhỡ đầu bà vừa tỉnh lại, nhìn thấy cháu rồi lại ngất xỉu nữa thì sao? Lăng An có chút xấu hổ. Chắc là không đâu. Lăng An suy nghĩ, vẫn quyết định ôm cậu nhóc vào trong phòng đợi. Hàn Mộc Từ và Tống An cùng nhau trở về. Kết quả vừa đi ra khỏi thang máy thì nhìn thấy có hai bóng người đang đứng ở trước cửa. Một người thì cầm quải trượng đứng ở đó, một người thì kiên nhẫn bấm chuông cửa, cứ một lần rồi lại một lần. Có tiếng vang khi cửa thang máy mở ra. Cho nên khi hai người kia nghe thấy âm thanh thì quay đầu lại. Mấy người mặt đối mặt nhìn nhau. Vụ bà nở ra một nụ cười hiền lành. Cô An, mở chủ, hóa ra hai người không có nhà. Bảo sao tôi nhấn chuông mãi cũng không có người đáp lại. Hàn Mộc Từ và Tống An không có chút gì kinh ngạc khi Vu Bà xuất hiện ở đây. Dù sao thì hai người bọn họ cũng không có ghét Vu Bà, thậm chí còn cảm thấy Vu Bà rất tốt. Thế nhưng mà một người khác, ông ta chống quải trượng đứng ở đó, vẻ mặt bị mây đen che kín, ánh mắt nhìn Hàn Mộc Từ đầy tức giận. Cô đối xử với trưởng bối của mình như vậy sao? Hàn Mộc Từ chắc chắn rằng ánh mắt của ông ta đang nhìn cô. Cô cũng cảm thấy áp bách đến từ Uất Chỉ Kim, nhưng mà cô vẫn chưa kịp phản ứng. Cô đối xử với trưởng bối như thế nào sao? Hàn Mộc Từ suy nghĩ, cảm thấy chẳng lẽ là do cô gặp mặt không chào hỏi ông ta sao? Thế là Hàn Mộc Từ mỉm cười kêu một tiếng. Chào chào ông ngoại. Uất Chỉ Kim suýt nữa thì ngã về phía trước, vẻ mặt tức giận. Cô, ai cho phép cô gọi tôi như thế hả? Tôi còn chưa có đồng ý cho cô với Âu Thần ở bên nhau đâu. Vậy ông tới đây để làm gì? Tống An không vui khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Uất Chỉ Kim chào phúng. Đêm 30 Tết, không phải ông chạy một chuyến đến đây chỉ để chào phúng người khác thôi đấy chứ? Nghe thấy con gái mở miệng răn dạy mình, Uất Chỉ Kim cảm thấy cái mặt mo có chút không nhịn được, nhưng lại không thể phát cáu với con gái. Nhỡ đầu khiến cô bé sợ, chạy mất thì phải làm như thế nào? Vất vả lắm, con gái mới trở về một chuyến. Trước kia, Uất Chỉ Kim cảm thấy nếu các con muốn tùy hứng thì kệ các con đi. Cho dù cả đời này các con không trở lại thì ông ta cũng sẽ không đi tìm. Nhưng từ khi Tống An xuất hiện trước mặt ông ta, một người sống sờ sờ, có sức sống như vậy, Uất Chỉ Kim mới chân chính ý thức được mình mong nhớ con gái như thế nào. Nghĩ tới đây, Uất Chỉ Kim thở dài nói, An à, quãng thời gian còn lại của ba không còn nhiều nữa. Chẳng lẽ con muốn đối nghịch với ba suốt quãng đời còn lại sao? Nghe vậy, Tống An cong môi cười lạnh. Ngài Uất Chỉ, đây là muốn chơi bài gì với tôi sao? Đáng tiếc, tôi lại không dính chiêu này. Đám người hai mắt nhìn nhau, Tống An không cho Uất Chỉ Kim chút mặt mũi nào cả. Mặc dù Uất Chỉ Kim rất tức giận, nhưng lại không thể nặng lời với con gái. Ông ta chỉ có thể thở dài nói. Được, được, được. Nếu con cảm thấy ba đang chơi bài, vậy thì ba không nói tới chuyện này nữa. Chỉ là hôm nay, ba... Hôm nay ông làm sao? Chúng tôi đã chuẩn bị ăn tất niên rồi. Cho dù hôm nay ông có chuyện gì thì tôi cũng không muốn nghe, cũng không muốn biết. Cho nên xin mời ông về cho. Tống An không chút khách khí, hạ lệnh đuổi khách. Sau đó cơ thể nghiêng sang một bên, ra hiệu cho bọn họ rời đi. Mà Tĩnh Nhan trốn ở sau lưng Hàn Mộc Tử, không dám thở mạnh một tiếng. Ôi mẹ ơi, đây chính là ông ngoại của Dạ Âu Thần sao? Lúc nói chuyện với Hàn Mộc Tử thì rất là hung dữ, nhưng khi nói chuyện với con gái mình thì lại hèn nhát như thế. Nhìn cũng không giống như là người xấu. Mà Hàn Mộc Từ ở bên cạnh cũng không biết nói cái gì. Cô giống như không có lập trường gì vậy. Dù sao thân phận bây giờ của cô cũng không được Uất Chỉ Kim tán đồng. Nói nhiều một câu chắc chắn sẽ bị ông ta chán ghét thêm mấy phần. Cho nên Hàn Mộc Từ dứt khoát đứng im ở đấy, không nói gì nữa. Uất Chỉ Kim thật sự tức giận muốn hỏng. 30 Tết ông ta chạy tới đây còn bảo Vu Ba nhấn chuông cửa. Ý đồ như vậy còn chưa rõ ràng sao? Tống An là con gái của ông ta, ghét bỏ ông ta là chuyện bình thường. Nhưng còn Hàn Mộc Từ thì sao đây? Không phải cô ta thích Âu Thần sao? Tại sao lại không nói giúp ông ta một câu chứ? Uất Chỉ Kim tức giận không chịu được, ánh mắt một mực đánh giá Hàn Mộc Từ, rồi lại ném cho Vu Ba một cái ánh mắt. Thật là một kẻ không có mắt nhìn. Tống An đã hạ lệnh đuổi khách, kết quả là hai người vẫn giống như hai bức tượng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bọn họ không rời đi thì cô cũng không có cách nào mở cửa được. Ông lão, ông thế nào hả? Tôi đã bảo ông đi rồi, ông vẫn ngồi trong này để làm cái gì? Uất Chỉ Kim ho nhẹ một tiếng, Vu Ba liền phản ứng lại, bước lên một bước, cười tủm tỉm mà giải thích. Là như vậy, thưa cô An, chúng tôi đã gọi điện thoại cho cầu chủ thần. Cầu chủ thần mãi không chịu nghe máy. Đêm 30 năm nay, tôi và ông cụ đều rất lo lắng cho cầu chủ thần, vì vậy phải qua đây xem một chút. Nghe lời này, Tống An nhíu mày. Sau đó thì sao? Vu Ba cười hắc hắc hai tiếng. Ý của ông chủ là muốn nhìn thấy cầu chủ thần bình an thì ông chủ sẽ rời đi. Tống An cười nhạo một tiếng. Không thấy được thì sao? Có phải là không thấy được thì ở lì lại đây luôn không? Uất Chỉ Kim... Bà chỉ đang ở đây để đợi cháu ngoại của ba quay lại thôi. Có vấn đề gì sao hả An? Tống An còn định nói thêm gì nữa. Nhưng bên Hàn Mộc Từ nghe được tiếng gì đó, cô vội vàng ngăn Tống An lại, chủ động tiến lên. Không có vấn đề gì đâu ạ. Ông ngoại, vậy cháu mở cửa, ông vào nhà đi. Cuối cùng thì cũng nghe được một câu xuôi tai, Uất Chỉ Kim cũng kiêu ngạo mà hừ lạnh một tiếng, xem như là cô thức thời đó. Trong lòng của Hàn Mộc Từ bất đắc dĩ mà lắc đầu, tiến lên đi mở cửa cho Uất Chỉ Kim và Vu Ba đi vào trong. Tịch Nhan cũng đi theo, chuồn mất vào bên trong. Hàn Mộc Từ phát hiện Tống An đứng ở trước cửa, vẻ mặt không vui. Dì ơi, cháu để ông ta vào nhà để làm cái gì? Hôm nay là 30 Tết, ông ta ở lại đây không phải là tự mình tìm khó chịu sao? Dì à, đừng tức giận mà. Hàn Mộc Từ ôm lấy cánh tay của bà ấy, nhẹ giọng. Dì cũng biết hôm nay là 30 cuối năm rồi, để một ông lão đứng ngoài cửa như vậy sẽ rất cô đơn lẻ loi. Nghe thấy vậy, Tống An ngẩn ra, từ lời nói của Hàn Mộc Từ mà tưởng tượng ra bộ dạng cô đơn lẻ loi của Uất Chỉ Kim mà đứng trong căn phòng lớn, trước mắt bày ra vô số đồ ăn, nhưng mà bên cạnh thì lại không có một ai để nói chuyện. Cảnh tượng này thực sự là có chút đáng thương, nhưng mà nếu như ông lão này... Tống An mới không thèm cảm thấy đáng thương cho ông ta. Rõ ràng Uất Chỉ Kim rất đáng hận. Dù sao, người đáng thương cũng có chỗ đáng ghét. Ông ta lại trở nên đáng thương như vậy cũng là do ông ta tự làm ra. Nếu như trước đây ông ta không làm những việc như vậy, bà ấy và chị cũng không rời đi. Nghĩ đến Tống Tầm, biểu cảm của Tống An liền trở nên u ám. Mấy cảm giác đáng thương kia đều không còn nữa. Bà ấy buông mi mắt xuống, lạnh giọng. Ông ta thì có cái gì mà đáng thương cơ chứ? Chị của dì nằm dưới đất, không phải là đáng thương hơn sao? Chị sao? Hàn Mộc Từ ngẩn người, Tống An nói đến chắc là mẹ của Giả Âu Thần, cũng là mẹ chồng của cô. Hơn nữa, nhắc đến Tống Tầm, khí tức trên người của Tống An liền trở nên khác thường. Hàn Mộc Từ cũng không dám nói gì nữa, chỉ có thể nhỏ tiếng mà giải thích. Xin lỗi dì, cháu không cố tình cho ông ấy vào đâu. Cháu chỉ cảm thấy giữa người thân với nhau, dù sao thì cũng có sự quan hệ huyết thống. Nghe thấy trong giọng nói của Hàn Mộc Từ có chút tự trách, Tống An mới lấy lại tinh thần. Thôi quên đi, cứ như vậy đi. Bà ấy đi vào trong, Hàn Mộc Từ đứng đó trong chốc lát cũng đi theo vào trong. Cô giúp việc vốn đang ở bên cạnh giúp đỡ, nhưng mà vì năm mới cho nên Tống An cho cô ấy về nhà trước, định tự mình xuống bếp chuẩn bị lẩu. Nhưng mà bây giờ thì sao đây? Uất Chỉ Kim cũng ở đây, Tống An thực sự là không có tâm tình để làm. Hơn nữa, Dạ Âu Thần còn đang ở trong bệnh viện, lại càng không có hứng. Sau khi ông cụ ngồi xuống nhìn xung quanh, không phát hiện ra bóng dáng của Dạ Âu Thần đâu, lại trầm giọng hỏi, Âu Thần đi đâu rồi? Tống An trực tiếp ngồi xuống trước mặt ông ta, lạnh giọng nói, đi đâu thì liên quan gì đến ông? Ông không phải là muốn đợi nó sao? Vậy thì cứ ngồi đây đợi đến lúc nó về là được rồi, đừng có hỏi thêm gì nữa. Thái độ của bà ấy hoàn toàn khó chịu, làm cho Uất Chí Kim nghẹn nín, nhưng lại không dám nói câu nào nặng lời với bà ấy. Khóe môi giật giật, sau đó nhìn sang hướng của Hàn Mộc Từ. Hàn Mộc Từ đang thu dọn bát đũa, lúc cảm thấy được ánh mắt của Uất Chí Kim đang hướng qua đây, cô mới mở miệng. Ông ngoại, Chu Vu, mọi người chưa ăn cơm có đúng không? Vu bà xoa tay mình, cười híp mắt gật đầu. Uất Chỉ Kim không muốn nói gì, ánh mắt lại rời sang Tống An, cuối cùng thì phát ra một tiếng hừ nhẹ từ mũi. Quả nhiên, Tống An còn chưa kịp nói gì, Hàn Mộc Từ đã nói. Vậy thì đúng lúc lắm, bọn cháu định chuẩn bị ăn cơm tất niên, ông ngoại và chú Vu ăn cùng với bọn cháu luôn đi. Uất Chỉ Kim nhíu mày, lúc còn đang rối rắm không biết phải trả lời như thế nào, Vu bà liền thuận theo mà gật đầu. Được, vậy thì vất vả cho mợ chủ nhỏ rồi. Cách xưng hô trong lời nói của ông ấy làm cho Uất Chí Kim nhíu chặt mày hơn. Cái tên Vu Ba này xảy ra chuyện gì vậy? Bản thân mình còn chưa có chấp nhận Hàn Mộc Từ và Giả Âu Thần đến với nhau, ông ấy đã chủ động gọi là mợ chủ nhỏ rồi sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt của Uất Chí Kim sắc lẹm như đao mà liếc Vu Ba một cái. Vu Ba cảm thấy được ánh mắt sắc như dao đang hướng về phía mình. Ông cũng không thấy sợ, vui cười mà nói với Hàn Mộc Từ. Với hiểu biết của ông ấy về ông chủ, lúc này ông ta chắc chắn không dám nói mình gì đâu. Hơn nữa, ông ấy gọi như vậy cũng không có gì sai trái. Mợ chủ nhỏ cũng đã mang thai rồi, nếu như còn chia rẽ nữa, vậy thì quá là tàn nhẫn rồi. Tịch Nhàn đứng ở bên cạnh Hàn Mộc Từ giúp chuẩn bị đồ đạc. Nhìn thấy hai người đang ngồi ở phòng khách, hạ giọng mà nói chuyện với Hàn Mộc Từ. Lúc ăn cơm, có thể có đánh nhau không vậy? Hàn Mộc Từ nhìn qua phòng khách một cái, nhìn không được mà cong môi. Chắc là không có đâu. Cho dù có đánh nhau thì cũng không đánh cậu với tớ đâu. Tịch Nhàn, cậu nói gì thế cơ chứ? Yên tâm đi, cậu không nhìn ra sao? Ông ngoại của Âu Thần đối với dì nhỏ nói gì nghe nấy sao? Căn bản là không dám nói một lời nặng nào, đánh không lại đâu. Nghe Hàn Mộc Từ nói như vậy, Tịch Nhàn liền cẩn thận quan sát thêm một chút, phát hiện hình như thực sự là giống như cô nói thật. Nhìn thấy vậy, Tịch Nhàn cũng thở phào một hơi, nhưng vẫn lo lắng thay Hàn Mộc Từ. Ông ngoại của Giả Âu Thần hình như không thích cậu lắm. Mấy ngày trước đều như thế hả? Có phải là ông ta làm khó dễ cậu không? Một mình cậu ở bên đó có phải là vất vả lắm không? Mộc Từ, tôi cảm thấy tôi sẽ bỏ công ty và qua đây ở với cậu. Có chuyện gì khó khăn thì cậu có thể nói với tớ. Những lời này Tịch Nhan nói mà mùi chua xộc lên trên mũi. Cô và Hàn Mộc Từ là bạn thân. Chỉ cần nghĩ đến một mình Mộc Từ ở nước ngoài không có người thân, cậu Thần lại quên mất cô, ông ngoại của anh ấy lại dùng mọi cách để ngăn trở, liền đặc biệt đau lòng cho cô. Hàn Mộc Từ ngần ra, khẽ lắc đầu nhỏ giọng nói. Nói ra thì tớ với ông ấy rất ít khi gặp mặt. Trước đây, lần ở công ty, Uất Chỉ Kim tự mình tìm đến cửa, bảo Vu Bà đưa chi phiếu cho cô, bảo cô rời khỏi Giả Âu Thần. Nhưng mà lúc đó cô giả ngây giả dại, giống như cũng không sợ gì cả. Hơn nữa, cô cảm thấy ông ngoại của Giả Âu Thần cũng không giống như kiểu đặc biệt khó đối phó. Nhưng cô không thường xuyên nói chuyện với Uất Chỉ Kim, hoàn toàn cũng là do Giả Âu Thần bảo vệ cô rất tốt. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ mỉm cười thản nhiên nói. Không có gì là khổ cả, anh ấy có thể còn sống đã là tâm nguyện lớn nhất của tớ rồi. Ông trời cho tớ gặp lại anh ấy lần nữa, cho tớ một cơ hội nữa để thuận lợi quay lại cạnh anh ấy. Xem như bây giờ tớ có gặp chút khó khăn thì cũng là bình thường. Với lại tớ cũng không ghét ông ngoại. Ngược lại, cô còn vô cùng cảm kích Uất Chỉ Kim. Ánh mắt của Hàn Mộc Từ yên lặng, nhìn qua Uất Chỉ Kim đang ngồi trên salon trong phòng khách. Tịch Nhan, phục cậu thật đấy. Ông cụ cứng đầu ngoan cố như thế mà cậu cũng không ghét. Lần đầu tiên tớ gặp ông ấy, tớ đã cảm thấy người này rất khó đối phó rồi. Nói xong, Tịch Nhan lại tò mò hỏi, nhưng vì sao cậu không ghét ông ấy chứ? Hàn Mộc Từ dù tầm mắt xuống, cảm xúc như trầm xuống mấy phần, bởi vì ông ấy đã cứu mạng Âu Thần. Biểu cảm của Tịch Nhan lúc đầu còn lơ đãng, sau khi nghe được câu này, biểu cảm trên mặt của Tịch Nhan trong nháy mắt ngừng lại, sau đó một câu cũng không thể nói ra được. Lúc trước, máy bay xảy ra chuyện, có bao nhiêu người bỏ mạng, ngay cả thi thể cũng không thể tìm thấy. Hóa ra, chuyện lớn như thế, tất cả mọi người đều nghĩ Gia Âu Thần không quay về được nữa. Nhưng anh vẫn còn sống tốt, chỉ là sửa họ đổi tên mà thôi. Cũng nhờ trời đất phù hộ, anh mới có thể sống sót. Mà người cho Gia Âu Thần một sinh mệnh mới là Uất Chỉ Kim. Nếu như không phải đúng lúc Uất Chỉ Kim cứu được anh. Nghĩ đến đây, Tịch Nhan dùng mình một cái, trong nháy mắt, không dám nghĩ đến. Cô nhìn thoáng qua ông lão Uất Chỉ Kim trên salon, một câu trách móc cũng không nói ra được. Nếu như nghe theo những lời Hàn Mộc Tử nói, Uất Chỉ Kim cũng không làm người ta ghét đến như thế. Dù sao, đối với Hàn Mộc Tử mà nói, trong hoàn cảnh tuyệt vọng nhất như thế này, thì hy vọng lớn nhất chính là Gia Âu Thần. Đừng nói là ghét ông lão, chắc chắn là vô cùng cảm ơn. Tớ biết rồi, sau này tớ chắc chắn sẽ không nói gì ông ấy nữa. Cậu yên tâm đi, Mộc Tử. Hàn Mộc Tử quay đầu nhìn Tịch Nhan cười một chút, cô vẫn luôn luôn tốt bụng như thế. Trong mắt của Hàn Mộc Tử, cô chưa bao giờ muốn thù địch với Uất Chỉ Kim. Dù ông lão không thích cô cũng sẽ cố gắng hết sức để dùng cách ôn hòa để giải quyết với ông, để ông chấp nhận mình. Nhưng cô mãi mãi cũng sẽ không chán ghét ông lão này. Cô không quan tâm người khác nghĩ gì, nhưng với cô sẽ không thay đổi. Các bạn vừa nghe xong tập số 156 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.